Con thỏ muốn ăn cỏ cách vách. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À tôi biết chút xíu, còn không phải do đội các anh quá nổi tiếng sao? Giản Ngôn Chi hắng giọng nói, biết chút xíu. Hạ Uyên quay người lại liếc nhìn Hàng Văn Kiệt, trong sự chán ghét còn mang theo cả bất lực. Nhìn thấy chưa, ngay cả một người chỉ biết chút xíu còn biết cậu chơi Akali chán tới mức nào, cậu còn cố chấp làm cái gì nữa? Hàng Văn Kiệt tuyệt vọng, không thèm gánh lũ khinh người mấy anh nữa. Ấy, vậy chị biết em chơi tướng nào lợi hại nhất không? Lâm Mậu nhìn Giản Ngôn Chi với vẻ mong đợi, bể tướng của cậu rất rộng mà đúng không, có mấy tướng chơi cũng lợi hại lắm. Giản Ngôn Chi suy nghĩ, nhưng mà dạo gần đây cậu chơi Oriana cũng không tệ. Lâm Mậu hít sâu một hơi mát lạnh, chị đúng thật là xem em chơi game luôn. Giản Ngôn Chi cười ngượng ngùng, tại vì cậu hay đấu đôi với Uyên Thần chứ còn gì nữa. Hay thế này đi, chúng ta chơi chung một ván. Lâm Mậu vỗ ngực, em dẫn chị. Hai mắt Giản Ngôn Chi sáng rực lên, theo phản xạ nhìn về phía Hạ Uyên. Hạ Uyên không hề chú ý đến ánh mắt của cô, anh cười suy. Mậu Mậu, giờ là lúc cậu tán gái đấy à? Những lúc thế này không cần xem em là con gái. Giản Ngôn Chi vội nói. Thật đó, Phản Ngôn Chi, Uyên Thần, cùng chơi nhé. Cùng chơi đi. Đương nhiên là cùng chơi rồi. Lâm Mậu sao nỡ để nữ thần của mình bị từ chối được. Thế nên không chút chần chừ ấn Hạ Uyên ngồi xuống ghế. Đại ca, bắt đầu. Không, tôi sợ gánh tim. Lúc nói câu này Hạ Uyên cực kỳ thản nhiên, không hề bận tâm đến ánh mắt muốn giết người của Lâm Mậu. Gánh tim, Uyên Thần mà cũng sợ gánh tim sao? Giản Ngôn Chi chớp chớp mắt. Anh lợi hại như thế, cho dù em có chơi dở hơn nữa thì chắc chắn anh cũng gánh được thôi mà. Xung quanh chợt yên tĩnh đến lạ. Lâm Mậu hừ lạnh, cô Giản, một mình tôi cũng có thể dẫn em tàn sát khắp chiến trường. Giản Ngôn Chi thấy Hạ Uyên không có phản ứng gì, hơi thất vọng nói với Lâm Mậu. Không cần gọi em là cô Giản, thế nó xa lạ, gọi thẳng tên là được. Thật sao? Vẻ mặt căm hờn của Lâm Mậu biến mất sạch trong chớp mắt, chuyển hẳn sang dáng vẻ cực kỳ nịnh hót. Vậy gọi là Tiểu Ngôn Chi. À, em vui quá đi mất. Nữ thần của em thế mà cũng biết chơi game. Đã vậy em còn có thể dẫn chị ấy đi đánh một trận. Tiểu Ngôn Chi, Giản Ngôn Chi nghẹn họng, khoảng cách cũng có hơi lớn. Lâm Mậu, em đăng nhập rồi, mời chị vào. Mời tôi đi, Hạ Uyên một bên đột nhiên bình thản nói. Lâm Mậu đơ ra vài giây, quay đầu lại nhìn anh. Hả, mời tôi. Hạ Uyên cong ngón tay gõ gõ bàn, bộ dạng không kiên nhẫn. Nghe không hiểu à, có đấu hay không đây? Không phải anh không đấu nữa à? Lâm Mậu mặt đầy khó hiểu. Hạ Uyên lạnh mặt, đấu. Giản Ngôn Chi hưng phấn vỗ vai Lâm Mậu. Mời nhanh đi. Hả, à, nữ thần vỗ vai làm tim Lâm Mậu đập nhanh lạ thường. Cũng không kịp chất vấn Hạ Uyên nữa. Click chuột mời người. Hàng Văn Kiệt ngồi ở một bên hết nhìn Hạ Uyên lại nhìn Giản Ngôn Chi. Sau đó chép miệng lắc đầu, cô gái nhà họ Giản này đúng là biết nịnh đúng chỗ mà. Giản Bác Dịch đang bận ăn, thế nên Giản Ngôn Chi dùng luôn máy tính của cậu ấy để đăng nhập vào tài khoản của mình. Tiểu Ngôn Chi, chị dùng tài khoản của Cửu Ca chơi hay sao? Không, dùng tài khoản của tôi là được rồi. Thật hay giả, rank của chị đã cao như vậy rồi sao? Vậy để em kết bạn với chị, tài khoản chị tên gì? Lâm Mậu phấn khích nói, tên là... Giản Ngôn Chi khựng lại, tên là gì thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ngôn Chi không đáp, vì cô nhìn ID của mình, bỗng thấy hối hận cực kỳ. Mẹ nó, lúc đầu sao không lấy cái tên nào đáng yêu dễ thương chứ, chuyện vừa hoàn thành. 1. Tinh cầu cô độc. 2. Đẹp trai là số 1. 3. Dạy ba ba phản diện làm người. 4. Vị trí trong tim. Hừm, Lâm Mậu đợi mãi vẫn chưa thấy câu trả lời. Bèn tiến sát lại gần để xem. Giản Ngôn Chi muốn che cũng không kịp nữa, chỉ thấy Lâm Mậu ngắt quãng đọc to từng chữ lên. Khi bố mày ăn dưa, cả một vùng hoàn toàn yên tĩnh. Tên hay, Lâm Mậu trợn mắt nói dối. Quả nhiên giống y như tên của chị, cao sang phóng khoáng đẳng cấp. Giản Ngôn Chi, Hạ Uyên ngồi bên cạnh bình tĩnh nói. Hai đứa dở hơi, một, ro. Trông e tên đầy đủ của căn bệnh này là Chugako Ninen Bayo. Trông xuê siao e niên binh, nghĩa là căn bệnh của những học sinh năm thứ 2 trung học. Giản Ngôn Chi liếc anh một phát, thế cái tên, là hiện thân bắc của game, của anh chẳng phải còn dở hơi hơn à, ngoặt tới vẹo lui để tự khen mình mạnh. Thôi thôi, dù gì cũng là đại thần trong lòng cô, dở hơi thì dở hơi thôi. Game bắt đầu, vị trí của Lâm Mậu là đường giữa, Hạo Uyên là ADC, còn Giản Ngôn Chi là hỗ trợ nhỏ theo cạnh Hạo Uyên. Xoẹt xoẹt xoẹt, ba người và hai người lạ khác cùng nhau bước vào giao diện game, Giản Ngôn Chi theo sau Hạo Uyên đi xuống đường dưới. Mới đầu mọi thứ đều rất bình thường, mãi đến khi game qua được hơn 10 phút, đồng chí Lâm Mậu đường giữa của phe ta cứ 5 lần 7 lượt chạy xuống đường dưới. Hạo Uyên nhẫn nhịn nói, tôi còn chưa chết, cậu đừng có vội đi đầu thai nữa. Đại ca, bên kia nhiều người, anh phải bảo vệ Tiểu Ngôn Chi cho tốt vào đấy. Cút về đi. Qua một lúc, khi Hạo Uyên đang cưỡng ép áp chế đối phương, còn Giản Ngôn Chi cũng rất phối hợp hồi sữa. Máu, cho anh, thì đường giữa phe ta lại nhún nha nhún nhảy đi xuống dưới. Tiểu Ngôn Chi đừng sợ, em đến cứu chị đây. Nhưng vào chính lúc này, Ly Xin phe địch nhảy vọt ra từ trong bụi cỏ. Anh ta căn chuẩn thời gian đè đường giữa hí hửng của phe cô xuống đất rồi đánh đấm túi bụi. Giản Ngôn Chi thấy thế bèn vội vội vàng vàng chạy qua giúp Lâm Mậu. Nhưng ngay vào lúc cô rời đi, kẻ địch tấn công bất ngờ, chém chết người bị bỏ lại một mình là Hạo Uyên. Sau khi Hạo Uyên chết, cảnh tượng tiếp theo đương nhiên là không dễ nhìn gì rồi. Lâm Mậu bị hội đồng cho đến chết, Giản Ngôn Chi chỉ còn lại một chấm máu may mắn chạy về được đến trụ. À, may quá chị không chết, Lâm Mậu ngốc nghếch nói. Hạo Uyên cố nhịn, cuối cùng nói với Giản Ngôn Chi. Vừa nãy cô không cần phải đi cứu nó. Cứ ở yên bên cạnh tôi là được rồi. Bàn tay đang cầm chuột của Giản Ngôn Chi khựng lại. À, Lâm Mậu, tại sao lại không đến cứu em? Người ta có lòng bác ái, anh không thể ngang ngược như vậy được. Hạo Uyên nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc. Cô ấy là hỗ trợ của tôi, hiểu chưa? Khi nghe thấy Hạo Uyên nói hai chữ, của tôi, Giản Ngôn Chi bị sặc ngay nước bọt của mình. Kỹ năng của Giản Ngôn Chi so với những tuyển thủ chuyên nghiệp cao cấp như Hạo Uyên tất nhiên là kém xa, nhưng thật lòng mà nói, cô chơi không hề tệ, nhất là khi hôm nay có Lâm Mậu làm nền. Hạo Uyên cũng nhận ra Giản Ngôn Chi chơi hỗ trợ có thể phối hợp rất tốt. Thế nên sau khi ván này kết thúc, anh cũng ngầm đồng ý cùng bọn cô chơi thêm ván nữa. Lần này vị trí của Hạo Uyên là đi rừng, Giản Ngôn Chi thì vẫn là hỗ trợ, còn Lâm Mậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để được đi cùng đường với Giản Ngôn Chi nên cướp cho bằng được vị trí ADC. Lần này hỗ trợ là của em rồi, em có thể độc chiếm được rồi đúng không? Lâm Mậu nói với vẻ vô cùng hớn hở. Giản Ngôn Chi không nói gì, vì giờ trong lòng cô đang quá đỗi kích động, hoàn thành được giấc mơ của mình, cùng đại thần chơi chung một ván game. Hạo Uyên cũng không nói gì, đơn giản là anh lười phải để ý đến Lâm Mậu. Ván hai bước sang giai đoạn cuối. Ấy ấy ấy, Tiểu Ngôn Chi cứu em. Lâm Mậu kêu to. A, à, ADC Lâm Mậu bị chém chết. Giản Ngôn Chi giống như không nghe thấy gì. Hồi một chút máu cho Hạo Uyên. Hạo Uyên xông lên trước, di chuyển vô cùng mượt mà tấn công quân địch. Giản Ngôn Chi theo sau anh, vừa hồi máu giúp anh vừa phụ anh đánh người. Chipper kêu, Hạo Uyên và Giản Ngôn Chi hợp tác giết được ba người. Hai người còn lại của đối phương rút chạy với chút hơi tàn. Lâm Mậu tròn mắt há miệng. Hỗ trợ của em mà. Lão Giao và Giản Bác Dịch ăn uống no say xong đi đến đứng sau lưng ba người bọn cô. Giản Bác Dịch cười rất gian. Có ADC nào như cậu à? Tôi mà là hỗ trợ thì anh cũng chán ghét cậu. Lão Giao thì lại nhìn với ánh mắt sâu xa. Chị bé hỗ trợ của chúng ta dính luôn vào người đại ca rồi à? Sao chỉ biết hồi máu cho mỗi đại ca thôi thế? Giản Ngôn Chi giật thót, giải thích, không phải em cố ý đâu, vừa nãy thật sự không cứu nổi Lâm Mậu nên em mới. Không cần giải thích, tâm trạng Hạo Uyên đang rất tốt, chơi rất tốt, các đồng đội thường ngày hay đánh loanh chung với Hạo Uyên chố mắt nhìn nhau, khen. Đại ca khen người khác, cả đám game thủ chuyên nghiệp bọn cậu còn chưa được anh khen bao giờ đây này. Đúng là em ấy chơi rất tốt, kết bạn đi, để sau này đánh loanh chung. Lão Giao nói. Tất nhiên là được rồi, Giản Ngôn Chi cầu còn không được nữa là, được rồi, các cậu tha cho tôi đi, Giản Bác Dịch nói, mẹ tôi mà biết tôi lại rủ nó chơi game, chắc là chém tôi chết mất. Giản Ngôn Chi không phục, dạo này em không nhận việc, với lại đang nghỉ đông mà, cái mà em có là thời gian đấy. Giản Bác Dịch không để ý đến cô, chỉ là sau khi ván này kết thúc, cậu ấy vỗ vỗ đầu cô, xách cô ra khỏi ghế. Được rồi, em về nhà nhanh đi. Giản Ngôn Chi nhéo Giản Bác Dịch một phát thật mạnh ở ngay tầm mọi người không thấy được. Giản Bác Dịch suýt lên một tiếng. Nhẹ tay thôi, Giản Ngôn Chi nhìn cậu ấy với vẻ mặt vô tội, sau đó gật gật đầu với mọi người. Vậy em về trước đây, chúng ta là hàng xóm, có việc gì cần giúp đỡ thì tìm em. Được nha, Lâm Mậu trả lời cực kỳ nhanh. Giản Ngôn Chi nhìn về phía Hạo Uyên, anh ngáp một cái, đang lười biếng xem bảng thống kê sau trận đấu. Vậy em đi trước đây, Giản Ngôn Chi chào tạm biệt mọi người rồi đi ra cửa. Đờ mờ, cậu mẹ nó giấu giếm cũng kỹ gớm. Sau khi Giản Ngôn Chi về, lão Giao lại đánh Giản Bác Dịch thêm cái nữa. Em gái xinh như vậy mà cũng giấu bọn tôi cho được, nếu không phải vô tình ở ngay đối diện nhà cậu, có phải cậu cũng không định nói cho bọn tôi biết đúng không? Lâm Mậu, đúng á, không biết chị ấy là nữ thần của em hay sao hả? Không chịu tạo cơ hội làm mai cho em. Làm mai, Giản Bác Dịch khinh bỉ, cậu còn kém con bé Giản Ngôn Chi kia một tuổi đấy, con nít con nôi đừng có ồn ào. Em ấy 19 à? Lão Giao cười hì hì nói, tôi lớn hơn em ấy, để tôi, để cậu cái con khỉ. Giản Bác Dịch ghét bỏ, trong đầu toàn thứ đen tối, không đạt chuẩn, thế mà cũng không đạt chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đang kỳ thị khoa học giới tính đấy. Cút, Giản Bác Dịch cảm thán nói. Nếu cậu mà được như đại ca thì tôi còn miễn cưỡng chấp nhận. Đại ca, lão Giao chửi một câu. Đầu óc anh ấy cũng đen tối có kém gì đâu. Vừa dứt lời thì đã bị một ánh mắt nhẹ nhàng nhằm chằm chằm. Lão Giao hắng giọng, lặng lẽ ngồi về lại chỗ. Cậu đấy, chỉ biết đánh giá bề ngoài. Giản Bác Dịch, à, tôi đúng là vậy mà. Cách chương.